Chàng dệt quyền thế, chương 2735, góc truyện audio.com, chương 2735, Bùi Nguyên Minh híp mắt nhìn đoàn xe đang nhanh chóng biến mất, sau đó lạnh nhạt nhìn Bùi Lệ Thu, lạnh lùng nói, phu nhân Bùi, đùa giỡn nãy giờ không phải là để cho phu nhân Đường nhìn thấy cảnh tượng tôi và bà ở cùng một chỗ sao? Thế nào, vở kịch đã kết thúc rồi, còn định tiếp tục nhốt tôi ở chỗ này sao? Bà không sợ tôi sẽ một tay tát chết bà sao? Bùi Nguyên Minh đánh giá người phụ nữ trước mặt mình. Mục đích lên xe ngày hôm nay của anh chính là gài bẫy Bùi Lệ Thu làm bên phía nội bộ Bùi Cửu Thiên hỗn loạn một chút. Mà Bùi Lệ Thu cũng toan tính gài bẫy anh, để sự liên minh vốn dĩ vô cùng yếu ớt của anh và Đường Lan Nhã đến nước tan rã bất cứ lúc nào. Chỉ có thể nói đây là một người phụ nữ thú vị, có thể lợi dụng giới tính nữ của mình để làm những chuyện này, cũng đủ để cho thấy mưu mô toan tính trong lòng cô ta. Bất cứ lúc nào, chỉ có thể nói đây là một người phụ nữ thú vị, có thể lợi dụng giới tính nữ của mình để làm những chuyện này, cũng đủ để cho thấy mưu mô toan tính trong lòng cô ta. Chỉ tiếc rằng nếu nói về những mưu mô toan tính này, trong mắt Bùi Nguyên Minh chỉ giống như trò trẻ con, không đáng nhắc tới. Đường Lan Nhã đã đi rồi, bây giờ cậu có đi ra ngoài cũng không đuổi kịp, hơn nữa bên ngoài đang mưa to gió lớn, cậu Bùi không sợ dính mưa rồi bị cảm sao? Bùi Lệ Thu ngồi lại vị trí của mình, đầu còn cảm giác xinh đẹp ướt át vừa rồi. Cô ta chỉ còn một vẻ mặt kiêu ngạo nhìn Bùi Nguyên Minh, trong ánh mắt còn có một sự đắc ý nhàn nhạt. Có ích không, lúc này, Bùi Nguyên Minh cũng giấu cảm xúc của mình đi. Vốn dĩ quan hệ giữa tôi và phu nhân Đường là quan hệ vì lợi ích. Bởi vì bà ấy đồng ý với điều kiện của tôi, ngoại trừ việc tôi có thể giúp bà ấy chữa khỏi tâm bệnh, nguyên nhân quan trọng nhất chính là bà ấy muốn biết sự thật về 10 năm trước. Bà ấy có thể ngồi ở vị trí này cũng phải là một người thông minh. Nếu như bà nghĩ rằng để cho phu nhân Đường nhìn thấy cảnh hai chúng ta nói chuyện yêu đương ở trong xe, bà ấy sẽ buông bỏ những chuyện phải làm bây giờ, vậy thì tôi chỉ có thể là bà quá ngây thơ rồi. Bùi Lệ Thu nở một nụ cười lạnh nhạt nói, Đường Lan Nhã vừa là phu nhân của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas, vừa là cô chủ của Đường Môn tại Yến Kinh. Một nhân vật như vậy đương nhiên có thể nhìn thấu chút mưu mô nhỏ bé này của tôi. Cũng không thể vì một cảnh tượng này mà khiến bà ấy buông bỏ việc điều tra chuyện 10 năm trước. Nhưng có một vài điều mà cậu không biết rõ, đó chính là Đường Lan Nhã là một người thích trong sạch. Bà ấy không thể chấp nhận một người có ý định phản bội bà ấy lại hợp tác với bà ấy. Đơn giản mà nói, từ khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy cậu đã không còn tư cách nhìn thấy bà ấy nữa rồi. Mặc dù thủ đoạn chia rẽ này của tôi cũ rích nhưng lại nhắm thẳng vào lòng người. Cậu Bùi, cậu cũng là một nhân vật, nên biết rằng trên thế giới này, thứ không thể kiểm soát trong tay không phải quyền lực, không phải địa vị, cũng không phải tài sản mà là lòng người đấy. Nhìn người đẹp thở ra như hương lan, Bùi Nguyên Minh thở dài một cái, nói. Phu nhân Bùi, bà tính toán thật hoàn hảo, lòng dạ rắn rết, tâm địa nham hiểm. Bùi Lệ Thu cười ngọt ngào nói. Cảm ơn cậu Bùi quá khen, Bùi Nguyên Minh hơi híp mắt nói. Nhưng mà nói đến lòng người, so với tôi là còn chưa hiểu rõ bằng. Một người phụ nữ có lẽ sẽ thích trong sạch, góc truyện audio.com, nhưng bà không được quên rằng, trước ngày hôm nay, tôi và bà ấy hoàn toàn không quen biết nhau. Tôi cũng không phải là chồng bà ấy, cũng không phải con trai bà ấy, vậy thì việc bà ấy thích trong sạch so với thù hận 10 năm của bà ấy, cuối cùng thì cái nào quan trọng hơn? Tôi nghĩ là phu nhân Đường còn hiểu rõ hơn cả tôi và bà. Rõ ràng, Bùi Lệ Thu bật cười, đương nhiên là tôi hiểu rõ. Nhưng có chuyện mà cậu có thể không biết, người anh thứ tư kia của tôi lại rất ghét tôi. Cậu nghĩ anh ta sẽ cho phép một người đàn ông không trong sạch với Bùi Lệ Thu tôi tiếp tục đến gần người phụ nữ mà anh ta yêu thương sao? Cách chương.